Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 594, tính mệnh du quan. Ngọc Thanh Lạc chỉ là nói cho Dạ Tu Độc Uyển Phi biết rõ nàng đang tìm Cát Ma Ma. Lại không nói, Cát Ma Ma ngay tại dân tộc Mông Cổ. Nam Nam nghẹo đầu, nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, mặc dù nói tìm kiếm Cát Ma Ma cấp bách, bất quá bát thúc bên này cũng là du quan tính mệnh. Không thể nói đi là đi. Hắn quay người lại, đem thu thập mấy lần đồ vật lại lần nữa nhét vào trong ngăn tủ. Nhìn xem hắn lung tung khỏa thành một đoàn ném vào động tác. Ngọc Thanh Lạc bất lực vuốt trán, thở dài một hơi. Tóm lại, người mấy ngày nay nên làm gì vẫn là làm gì. Ta chỉ là cùng ngươi nói một tiếng chuyện này, để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý. Dù sao chờ Dạ Hạo Nhiên sự tình giải quyết tốt về sau, bọn họ nhất định phải động thân. Ngọc Thanh Lạc dừng một chút, bỗng nhiên đi về phía trước mấy bước, trịnh trọng hướng về phía Nam Nam nói ra. Còn nữa, chuyện này, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, bao quát cha ngươi. Nam Nam trừng mắt nhìn, hắn vừa định nói muốn hỏi ba ba cầm chút bạc, mua chút chuẩn bị đi dân tộc Mông Cổ đồ đâu. Có thể mụ mụ vừa nói như thế, hắn giống như chỉ có thể dùng bản thân tiền riêng. Nam Nam trọng trọng thở dài một hơi, gật đầu nói, ta đã biết, hoàng thượng ngày mai nên liền sẽ thẩm vấn ngươi bát thúc. Việc này, kéo không được bao dài thời gian, ngươi có đồ vật gì muốn thu thập, cũng có thể lặng lẽ thu thập xong. Bất quá, nhiều nhất mang một bao quần áo, có nghe hay không? Còn vọng tưởng đơn độc một chiếc xe ngựa, mở cái gì quốc tế trò đùa. Đến lúc đó nàng liền người mang đồ vật một khối ném xuống. Nam Nam có chút ủy khuất ứng tiếng, ủ rũ lại đi lay tủ quần áo. Ngọc Thanh Lạc bất lực vỗ một cái trán mình, quay người đi thôi. Ngày thứ hai, quả nhiên như Ngọc Thanh Lạc suy đoán như thế. Tảo triều bên trên, thảo luận kịch liệt nhất, chính là Uyển Phi cùng Bát Vương ra sự tình. Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, nhìn xem phía dưới nguyên một đám nước miếng tung bay đại thần. Trên mặt biểu lộ không hiện, chỉ là lặng im nghe. Nhưng mà, hắn nghĩ trong lòng cũng đã lật lên kinh đào hải lãng. Hoàng đế không ngờ tới Dạ Hạo Nhiên một cái nhàn tản vương gia, trong triều nhân viên vậy mà tốt như vậy. Cái này đại thần trong triều vốn liền chia mấy phái, từng cái hoàng tử vương gia đều đang lôi kéo người tâm. Nhưng cũng có ai cũng không đầu nhập vào thanh lưu phe phái. Mà trong những người này, đã có một nửa đại thần tại chưa Dạ Hạo Nhiên nói chuyện. Cũng là từ những nhân khẩu này chúng được biết, Dạ Hạo Nhiên tại đế đô bách tính bên trong uy vọng cao bao nhiêu. Dạ Hạo Nhiên tính tình hiền hòa, ngày bình thường ở tửu lầu trà tứ ở giữa xuyên toa, cũng cho tới bây giờ đều không có vương gia giá đỡ. Gặp được có chỗ khó sẽ thuận tay giúp một tay. Bách tính cực kỳ ưa thích hắn, coi như hắn cho tới bây giờ không tận lực lôi kéo nhân tâm, nhưng hắn cũng chưa từng ỷ thế hiếp người. Coi như Uyển Phi người nhà mẹ đẻ muốn mượn hắn danh hào làm mưa làm gió, cũng bị hắn giáo huấn thu thập một trận. Như thế, ưa thích người khác nhiều vô số kể. Hoàng đế cảm thấy kinh hãi không thôi. Như thế cứ thế mãi xuống dưới, lại thêm Uyển Phi tại phía sau màn thao tác, tại các phủ sen kẽ gian tế, trừ bỏ ngoài ra có năng lực hoàng tử, nàng tương lai muốn Dạ Hạo Nhiên đăng cơ làm đế, cũng không phải là khó khăn dường nào sự tình. Hoàng đế để lên bàn tay có chút nắm chặt, phía dưới Lý Ngự Sử còn tại thẳng thắn nói, hoàng thượng, thần cho rằng Bát Vương gia đúng là thanh bạch, Bát Vương gia ngày bình thường tính tình nhàn tàn, đối với bệ hạ trung thành hiếu thuận, tuyệt đối sẽ không làm như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Vi thần cảm thấy việc này còn có thật nhiều điểm đáng ngờ, cần tra rõ. Dạ Tu Độc mi tâm có chút vặn lên, những đại thần này tất cả đều cúi thấp đầu, nhìn không ra hoàng thượng biểu lộ, nhưng hắn lại thấy rõ ràng, phụ hoàng tâm tình cũng không tốt, mặc dù trước mắt hoàng đế tài đức sáng suốt nhân từ. Có thể Nam Nam có đôi lời nói rất đúng. Hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế. Hỉ nộ vô thường. Một câu liền có thể quyết đoán cá nhân sinh tử. mắt thấy hoàng đế tay đã sờ đến trên mặt bàn tấu chương. Tựa hồ muốn hướng về Lý Ngự Sử ném qua đi. Dạ Tu Độc ánh mắt ngưng tụ. Lúc này tiến lên một bước. Phụ hoàng, nhi thần nói ra suy nghĩ của mình. Lý Ngự Sử thanh âm bị bỗng nhiên cắt ngang. Hắn mi tâm gấp vạn. Bỗng nhiên nhìn về phía cất bước mà ra Dạ Tu Độc. Trong lòng không vui. Tam hoàng tử thái tử đám người biểu lộ càng là khó coi rất. Vừa rồi bọn họ thế nhưng là chờ lấy hoàng đế trách cứ Lý đại nhân. Cái này Lý Ngự Sử ngày bình thường không ít vạch tội bọn họ. Bây giờ liền đợi đến hắn tự chui đầu vào rõ. Không nghĩ tới, Dạ Tu Độc lại đi ra hỏng bọn họ chuyện tốt. Hoàng đế hít sâu một hơi, chậm rãi thu tay về. Nói, Uyển Phi nương nương phạm phải sai lầm lớn thời khắc. Bát vương gia đã bị nhốt tại trong đại lao. Bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấy bát vương gia. Chớ nói chi là cùng Uyển Phi thông khí đối với phụ hoàng bất lợi. Cho nên nhi thần cho rằng, việc này cùng bát vương gia không quan hệ. Nhưng là, bát vương gia ở trước đó xác thực phạm phải trọng tội. Không thể hoàn thành phụ hoàng bàn giao nhiệm vụ. Lẽ ra trọng phạt, đám người kinh ngạc. Mọi người ở đây tự nhiên đều biết Dạ Tu Độc cùng Dạ Hạo Nhiên quan hệ. Theo bọn hắn nghĩ, Dạ Tu Độc nên kiệt lực bảo trụ Dạ Hạo Nhiên mới đúng. Làm sao bây giờ? Ngược lại là phải cầu hoàng thượng trọng phạt. Ly Tử Phàm như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc. Trong lòng lại hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra chút gì. Hoàng thượng bởi vì Uyển Phi sự tình, đã đối với Dạ Hạo Nhiên có chỗ kiêng kỵ. Coi như trong lòng của hắn rõ ràng Dạ Hạo Nhiên cũng không có tham dự Uyển Phi hành động. Có thể hoàng đế trong lòng có cây gai, đối với hắn sẽ không lại như là thường ngày như vậy tín nhiệm. Huống chi, hoàng đế trong lòng cũng có chỗ lo lắng. Hắn lo lắng Dạ Hạo Nhiên lại bởi vì Uyển Phi chết đối với mình lòng dạ oán hận. Còn nữa hắn dù sao cũng là Uyển Phi huyết mạch. Uyển Phi có như thế tâm cơ như thế dã tâm. Hoàng đế rất khó tin tưởng Dạ Hạo Nhiên không có. Cho nên, Dạ Hạo Nhiên tội không đáng chết. Lại, nhất định phải để cho trừng phạt. Dạ Tu Độc biết rõ hoàng đế tính tình, thì sẽ không giống như Lý Ngự Sử đồng dạng một vị nhổ hoàng thượng nghịch lân. Hoàng đế trầm mặc xuống, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc. Quả thật vẫn là Tu Nhi rất được tâm hắn. Dành như thế thông minh tài giỏi. Làm sao lại hết lần này tới lần khác không muốn vị trí này đâu. Một bên thái tử gặp hoàng đế sắc mặt trở nên bằng phẳng. Trong lòng lập tức sốt ruột, cũng không để ý Dạ Tu Độc lời này đến cùng nghĩ biểu đạt ý gì. Đi theo một bước đi ra, nói, phụ hoàng, nhi thần không cho là như vậy. Bát vương gia mặc dù trước đó bị giam tại trong đại lao, có thể khó bảo toàn đây không phải hắn vì chính mình thoát tội mưu kế. Như thế Uyển Phi hành động thất bại, hắn có thể đem mình hái được sạch sẽ. Ngũ đệ, chẳng lẽ cũng bởi vì Uyển Phi không có ở ngươi trong phủ an bài mật thám? Ngươi thì phải giúp lấy bát đệ nói chuyện sao? Còn là nói, sự kiện lần này, kỳ thật ngươi cũng tham dự trong đó. Hoàng đế sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Nhìn chằm chằm thái tử ánh mắt cũng là lạnh lùng. Thái tử quả thật ngu không ai bằng. Giờ phút quan trọng này còn muốn đem Tu Nhi kéo xuống nước. Tu Nhi nếu thật tham dự trong đó, lại như thế nào sẽ có A Phúc sự kiện? Tam hoàng tử cúi thấp đầu âm thầm bật cười. Thái tử thật là đủ ngốc. Loại chuyện này liền nên cho những đại thần khác nháy mắt, để cho bọn họ tới nói. Bản thân xuất hiện, không phải cho phụ hoàng tự tìm phiền phức sao? Cũng sẽ khiến người khác cảm thấy thái tử đối với huynh đệ quá mức nhẫn tâm tuyệt tình. Tam hoàng tử chào phúng tối xùy một tiếng, khinh thường biểu lộ chợt lóe lên. Nhưng mà hắn vừa mới đắc ý thời khắc, khóe mắt lại ngắm đến một người khác cũng đứng ra một bước. Một nhìn người nọ thân ảnh, tam hoàng tử mi tâm liền nhịn không được vặn lên. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiiu-tam-sung-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http